Âm dương thác đáo di hoài lý lai. Chương 13, hết chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 Sau khi ban bố thánh chỉ, nữ tử khắp thiên hạ chen chúc tới chơi yêu đình có thêm không ít nữ quan. Hứa Vân Nương vào bộ công, Bùi Lệnh Dung lãnh chức ở bộ hộ, Khương Vấn Kinh vào thái y viện. Ngay cả Bình Dương công chúa cũng trở thành sùng văn quán học sĩ. Chớp mắt đã 3 năm, ta thăng nhiệm thành thái phó thái tử, trở thành quan nhất phẩm trẻ nhất bổn triều. Ngày hôm đó tan triều, đại tuyết mới ngừng, ta mở ô, Tào Hành Chi thay ta phủi nhẹ sương sớm trên mũ quan. Ta đùa, hôm qua lệnh đường lại hạ thiếp mời ta tham gia Lan Đình Yến, có vẻ như là muốn giúp ta xem mắt. Tào đại nhân, gần đây kinh thành nổi lên lời đồn, nói ngươi và ta có đam mê đoạn tụ, ở bên ngoài, đại nhân vẫn nên chú ý cử chỉ một chút. À, có người còn nói là cha ta tạo nghiệt, con gái thì không biết sinh con trai thì không cưới được vợ. Năm đó, hoàng thái nữ đuổi theo ta cũng sinh hài tử rồi, ta vẫn còn là kẻ cô đơn lạnh lẽo. Cha ta có cả trai lẫn gái, lại không có con cháu nối dõi. Cũng may là Lý Chiêu cũng coi như kiên cường, từ dòng bên nhận nuôi một đứa trẻ, ngăn chặn những lời đồn đãi xung quanh Tạ Mân. Còn ta thì sao, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Tào Hành Chi khẽ cười, lại lạnh nhạt, hiện giờ nữ quan trong triều cũng xuất hiện rất nhiều rồi. Thường nghe lệnh muội tài trí hơn người, không biết có ý định thi cử không? Ta giật mình, đột nhiên xuất hiện một cảm giác nào đó. Xá muội không có trí này, Tào Hành Chi giống như chưa từ bỏ ý định, ánh mắt dừng ở cổ tay đang cầm ô của ta. Hay là, hiện giờ thiên hạ thái bình, Tạ đại nhân có muốn từ quan để du lịch khắp Giang Sơn không? Ta dừng bước chân, bần thần một chút, ánh mắt cũng dừng lại ở cổ tay trần. Phía dưới lụa gấm, cổ tay trắng nõn như tuyết, mà ở chỗ này của Tạ Mân có một nốt ruồi. Huynh ấy có, mà ta không có. Có khi nào, hắn biết không, là ở Hoạt Châu năm đó, hay là sớm hơn, ở Di Châu 32. Ta im lặng thở dài, lạnh nhạt cười. Gia Cát tiên sinh nói, báo quốc quốc cung tận quỵ, đến chết mới thôi. Tạ Mân này thân không quan trọng, tài hèn sức mọn, càng phải noi theo người hiền đời trước. Tào Hành Chi không nói nữa, ta ngước mắt, nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Nhìn hắn còn rất trẻ, phong thần tuấn lãng, một thân chính khí. Nhưng trong ánh mắt lại rất buồn bã, ta vỗ vỗ cánh tay hắn. Tào Hành Chi, người sắp già rồi, đừng tra tấn bản thân nữa. Nếu không muốn làm quan, ta cũng không ngại kim ốc tàng kiều, giúp Tạ gia ta kế tục hương khói. Tào Hành Chi sửng sốt, không tiếng động mà cười. Người thật giống với hồi mới gặp. Tuyết không biết từ lúc nào lại rơi rồi. Ta đưa ô cho Tào Hành Chi cầm, một mình đi vào đại tuyết. Bên ngoài cửa cung, Bùi Lệnh Dung chỉ huy thương đội vận chuyển tài bảo đến Chu Tường. Cấp dưới bên cạnh thổi phồng, không hổ là Bùi Thượng Thư. Ngắn ngủi 3 năm, quốc khố đã đầy ắp rồi, thật sự lợi hại. Bùi Lệnh Dung nhếch miệng cười, xua xua tay. Lợi hại bình thường. Lợi hại bình thường thôi. Một đống nhân viên mới của công bộ vội vàng đi tới chỗ Hứa Vân Nương nghe giải thích về Hà Đồ. Nghe nói lần này Hứa đại nhân muốn đích thân dẫn người đi dự châu đắp bờ. Cơ hội tốt ngàn năm có một, ta nhất định phải biểu hiện thật tốt. Y quan ở Thái Y Viện lại oán giận Khương Trường Viện nghiêm khắc, vừa quay đầu đã thấy Khương Vấn Kinh đứng ở phía sau. Ánh mắt của nàng lạnh nhạt nhìn qua, mọi người lập tư xê sợ tới mức trắng cả mặt. Giọng nàng bình đạm, ngày mai hỏi thêm, phụ vấn Bách Khoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người liên tục gật đầu, nàng vừa đi lại khóc thét một đám. Mà Bình Dương công chúa, nàng dục ngựa xuyên qua đường Chu Tước, áo choàng bay phấp phới hình mẫu đơn đang nở rực rỡ chuông sớm đánh vang tận trời. Nàng đi ngang qua ta, ghìm ngựa dừng lại, cười vô cùng hăng hái khí phách. Hơi hơi cúi người, nàng duỗi tay về phía ta, Tạ đại nhân. Đường tuyết khó đi, ta mang ngươi một đoạn đường A, hết phần chính văn, phần chuyện của em gái hết rồi, phần ngoại chuyện là của Tạ Mân và Tam Hoàng tử nhé cả nhà. Cách chương.